Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Chương 515 Thời gian chính là tiền tài 28. Chương 515 Thời gian chính là tiền tài 28, kia bằng không đâu. Người chơi nữ nhìn về phía Daniel, lộ ra tiếc nuối thần sắc. Tuy rằng ngươi lớn lên rất tuấn tú, ta còn là có chút tâm động, nhưng là ở sinh tồn trong trò chơi, xoáy cũng không thể làm ta sống sót. Sau đó nàng đột nhiên nâng lên tay giơ giơ lên, lại nói, vốn dĩ ta tưởng chỉ lấy đi ngươi một bộ phận tồn tại thời gian, đừng làm cho ngươi bị chết nhanh như vậy. Nhưng nếu ngươi đã phát hiện chúng ta mục đích, cũng chỉ có thể cướp đi các ngươi toàn bộ thời gian, chúng ta. Daniel cảm giác chính mình bắt được trọng điểm. Giây tiếp theo, người chơi nữ phía sau chạy tới ba nam tính người chơi. Mỗi người cao lớn vạm vỡ, thậm chí liền ăn mặc đều thực nhất trí. Tất cả đều là dã chiến phục, các ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền tổ nổi lên hoàn chỉnh đội ngũ. Daniel lộ ra giật mình biểu tình, gặp được chúng ta tính các ngươi xui xẻo. Người chơi nữ hơi nâng cằm lên, thần sắc đắc ý, chúng ta rất sớm liền ở trong trò chơi quen biết, cho nhau trói định ở bên nhau, mỗi cái trò chơi đều sẽ cùng tiến vào, giống loại này tổ đội trò chơi, đối chúng ta là cực có lợi, kia thật đúng là vận khí không hảo đâu. Hạ Tịch thuận miệng nói một câu, trong tay đồng thời ném ra một cái C4 bom, bốn người tổ giữa phản ứng nhanh nhất một người nam nhân, cũng chỉ là tới kịp sau này né tránh, nhưng vẫn là bị bom dư ba lan đến gần. Trên người kia tầng hơi mỏng quầng sáng chợt trở nên sáng ngời chói mắt, mà bền độ nhanh chóng giảm xuống một mảng lớn, mặt khác ba cái tình huống càng kém. Bọn họ còn không có tới kịp phản ứng, trực tiếp ở vào bom trung tâm, bị tạc vừa vặn, mấy người trên người bộc phát ra một đạo bạch quang. Tùy theo trên người phòng ngự đạo cụ vỡ vụn, xem ra các ngươi chỉ có thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Đâu, Hạ Tịch lộ ra tươi cười. Kia có thể so ta trong tưởng tượng dễ đối phó nhiều, này bốn cái người chơi vẫn là có chút đầu óc. Phòng ngự đạo cụ đều cố tình giấu ở không thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn đến địa phương. Tỉ như cái kia người chơi nữ, dùng khăn lụa cột vào cẳng chân bộ phận, rộng thùng thình quần vừa lúc có thể hoàn toàn che đậy, thẳng đến đạo cụ vỡ vụn rơi xuống đất thời điểm, nàng mới nhìn đến như vậy một chút khăn lụa tàn phiến, không thể chuẩn xác phán đoán đối phương phòng ngự đạo cụ phẩm cấp nói. Đối phó lên sẽ dễ dàng xuất hiện các loại sai lầm, cũng sẽ làm đối thủ tiểu tâm thử, không dám lập tức liền khởi xướng tiến công. Đương nhiên đây là đối với người chơi bình thường mà nói. Giống Hạ Tịch loại này khắc kim người chơi, trực tiếp dùng tốt nhất bom thí tạc là được, chỉ cần có thể bị C4 tạc hư, liền không phải cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Đối nàng mà nói đối phó lên liền không khó, mà một cái bom là có thể tạc hư nhưng lại không có đối người chơi tạo thành bao lớn tổn thương. Là thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Này thực hảo phán đoán, Daniel ở Hạ Tịch ném ra bom nháy mắt, vội vội vàng vàng sau này lui hảo xa, nhưng cũng vẫn là bị dư ba lan đến gần. Phòng ngự đạo cụ bền độ cũng đi theo giảm xuống không ít. Hắn một khuôn mặt biến thành khổ qua, yên lặng mà ai điếu chính mình đột nhiên mất đi mấy chục cái bền độ. Diệp Không Thanh thì tại bom dư ba còn chưa hoàn toàn biến mất phía trước, liền nhào lên đi chảo một cái đã bắt được trong đó một cái còn không có tới kịp cho chính mình mang lên tân phòng ngự đạo cụ nam tính người chơi. Cái này nam tính người chơi là bốn người tổ duy nhất một cái mang dã chiến mũ giáp người. Nhưng lúc này cái này mũ giáp cũng không thể đủ cho hắn nhiều một chút bảo hộ. Diệp Không Thanh lực lượng rất lớn, một bàn tay liền nhẹ nhàng chế trụ mũ giáp nam đôi tay. Mũ giáp nam chấn động, tức khắc hoảng loạn lên, hắn tự nhận là lực lượng của chính mình cũng không tệ lắm. Hơn nữa tiến vào sinh tồn trò chơi lúc sau cũng không có đãi với huấn luyện. Ở lực lượng thượng hẳn là sẽ không dễ dàng bại bởi người khác. Tấu chương xong. Hết chương.